Thần đế trọng sinh, chương 824, C824, vận khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàng kim băng giáp mãnh tượng này công kích mấy lần liên tiếp, bên trong phạm vi ngàn dặm đã hoàn toàn trở thành nơi phế tích. Hơn nữa đối với Diệp Trần đuổi theo không bỏ, nó giống như khóa chặt hạ ơn nữa. Sau khi con yêu thú này tiến giai trở thành yêu thú ngũ giai, chẳng những thực lực gia tăng gấp bội, ngay cả trí lực cũng tăng lên không ít. Diệp Trần mấy lần muốn công kích nhược điểm của nó, đều bị hoàng kim băng giáp mãnh tượng đề phòng, để cho hắn vậy mà không có bất kỳ một chút cơ hội hạ thủ nào không được. Cứ tiếp tục kéo dài như vậy sẽ chỉ lãng phí thêm càng nhiều thời gian hơn thôi. Mắt thấy không thoát khỏi con xúc sinh này, Diệp Trần cũng lập tức có chút vội, quyết định thi triển ra lá bài tẩy của mình, tốc chiến tốc thắng. Nghịch sinh bách chuyển, oanh, sau khi Diệp Trần thi triển ra môn bí thuật này, khí tức trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt. Tuy nhiên bởi vì tu vị nhận áp chế thật lớn, chân nguyên trong đan điền quá thưa thớt, Diệp Trần chỉ có thể vận chuyển tới nghịch sinh bách chuyển truyền thứ tư cũng đã bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Liều mạng, sau khi tu vi của Diệp Trần tăng vọt, trên không trung lập tức lưu lại từng đạo tàn ảnh, lợi dụng ưu thế tốc độ của mình, với ưu thế hình thể nhỏ bé, chẳng mấy chốc đã lẻn đến sau lưng hoàng kinh băng giáp mãnh tượng. Sau đó hung hăng một quyền đập vào vị trí cổ của nó. Phần cổ là nhược điểm lớn thứ hai sau vị trí đầu của băng giáp mãnh tượng. Toàn thân băng giáp mãnh tượng đều sinh ra băng giáp rất dày và nặng. Lấy thực lực bây giờ của Diệp Trần căn bản không có khả năng phá vỡ phòng ngự của nó. Chỉ có phần đầu và cổ là nhược điểm của băng giáp mãnh tượng. Nhưng hoàng kim băng giáp mãnh tượng này có khí lực cường đại vô cùng. Đầu cũng tương đối linh hoạt, hơn nữa lại có cái vòi dài bảo hộ. Diệp Trần căn bản không có cách nào dừng chân ở trên đầu của nó. Cho nên, nó có thể tiến công duy nhất bây giờ chỉ còn lại có phần cổ của nó. Sau khi Diệp Trần lẻn đến đằng sau lưng của con hoàng kim băng giáp mãnh tượng, một tay gắt gao nắm lấy lông của nó, một tay hung hăng đập xuống phần cổ của nó. Sau khi Diệp Trần thi triển nghịch sinh bách chuyển, thực lực so với trước đó tăng lên không chỉ 10 lần. Một quyền này rơi xuống. Cho dù là hoàng kim băng giáp mãnh tượng đã là yêu thú ngũ giai, vậy mà cũng có chút không chịu nổi, lập tức phát ra một tiếng gào thét thê thảm. Sau đó, bắt đầu trên nhảy dưới tránh, liều mạng giãy ra, có ý đồ hất Diệp Trần ở sau lưng nó ra. Diệp Trần tự nhiên cố hết sức nắm lấy lông của hoàng kim băng giáp mãnh tượng, nói cái gì cũng sẽ không buông ra, vẫn như cũ một quyền tiếp lấy một quyền, toàn lực đập xuống. Lúc trước hắn đã quan sát qua. Vị trí của hắn lúc này chẳng những là nhược điểm của hoàng kim băng giáp mãnh tượng hơn nữa cũng là một cái điểm mù. Cho dù là hoàng kim băng giáp mãnh tượng kia có cái vòi to lớn cũng không thể chạm vào. Ngao ngao, theo Diệp Trần một quyền tiếp lấy một quyền đập ở phần cổ của hoàng kim băng giáp mãnh tượng. Hoàng kim băng giáp mãnh tượng lập tức phát ra từng tiếng kêu đau đớn thảm thiết, đồng thời giãy giụa càng ngày càng kịch liệt để thoát khỏi, không ngừng sử dụng thần thông chiến tranh tiễn đạp. Muốn hất Diệp Trần bám ở sau lưng nó xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc là, Diệp Trần có hạo thiên kính che lại thần thức. Thiên phú thần thông của nó tuy mạnh, nhưng đối với Diệp Trần căn bản không có bất kỳ tác dụng nào. Ngao, sau khi kêu R3N thê thảm một lần nữa, hoàng kim băng giáp mãnh tượng dường như cũng đã ý thức được. Biện pháp bình thường căn bản không có cách nào thoát khỏi nhân loại đáng ghét đang bám vào sau lưng của nó. Đột nhiên bay thẳng lên trời, sau đó ở trên không trung nghiêng người, dùng lưng của nó hướng sông băng lao xuống. Ngoá nói, con xúc sinh này thật đúng là đủ hung ác nha. Diệp Trần cũng lập tức bị đấu pháp giết địch 1000 tự tổn 800 này của hoàng kim băng giáp mãnh tượng này làm cho giật nảy mình. Nếu như mình thật sự bị thân thể khổng lồ của con xúc sinh này đè ép xuống dưới coi như không chết, cũng phải trọng thương. Thời khắc nguy cấp. Thân thể Diệp Trần dọc theo phần cổ của con hoàng kim băng giáp mãnh tượng này trượt đi, trực tiếp từ trên phần cổ trên trượt đến phần cổ dưới của nó. Cùng lúc đó, thân hình khổng lồ cao tới hơn 100 mét của hoàng kim băng giáp mãnh tượng kia đã hung hăng va đập vào trên bề mặt sông băng kia. Một sông băng có độ cao 1000 mét, trong nháy mắt bị hoàng kim băng giáp mãnh tượng nghiền nát thành một đống bột mịn. May mắn Diệp Trần phản ứng kịp thời, thân thể nhanh nhẹn. Né tránh một kích nặng nề này. Tuy nhiên, một khi rời khỏi vị trí điểm mù đó, Diệp Trần cũng không dễ chịu lắm. Ba, Diệp Trần lúc này trốn ở cái cằm của con hoàng kim băng giáp mãnh tượng, không đợi hắn đứng vững lại, cái vòi to lớn kia của Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng giống như một cây roi tráng kiện, hung hăng quất về phía hắn. Diệp Trần đành phải lách mình tránh né một lần nữa. Tuy nhiên, ba, cái vòi của Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng chẳng những nhanh như thiểm điện, hơn nữa vậy mà tinh chuẩn vô cùng. Sau khi Diệp Trần liên tiếp trốn tránh mấy lần, lại bị nó mạnh mẽ lùa Diệp Trần chạy tới bên mồm của nó. Con súc sinh này thật là giảo hoạt, nó đây là muốn ta chạy vào trong miệng của nó à. Sau khi hiểu ý đồ của Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng, Diệp Trần lập tức cũng kinh sợ cả người vậy mà toát ra mồ hôi lạnh. Miệng Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng đầy răng nanh, ngay cả thánh khí cũng có thể bị bọn chúng nhai nát. Ba, cái vòi lần nữa hung hăng đánh tới, Diệp Trần chỉ có thể trốn tránh lần nữa. Giống, Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng như thể sớm đã ngờ tới quỹ tích trốn tránh của Diệp Trần. Cái đầu của nó bỗng nhiên lắc lư, mở ra cái miệng to như chậu máu của nó, muốn một ngụm nuốt Diệp Trần vào. Thời khắc mấu chốt, Diệp Trần ở trên không trung, bỗng nhiên rung một cái, buộc phải trở mình ngã nhào một cái, hiểm mà lại hiểm tránh thoát được răng nanh sắc bén của Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng, đồng thời một cước hung hăng đạp ở trên răng nanh, mượn lực bật mạnh này, thoát khỏi cái miệng to như chậu máu của nó. Xem ra chỉ có thể trước tiên kéo dài khoảng cách với con súc sinh này. Sau đó lại từ từ suy nghĩ biện pháp, Diệp Trần không thể không thầm than một trận. Con Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng này nhìn giống như một khối khổng lồ, thế nhưng trí lực cũng không kém hơn người, chẳng những vô cùng giàu hoạt hơn nữa còn tương đối nhanh nhẹn, lại để Diệp Trần trong lúc nhất thời có chút bó tay toàn tập, chỉ có thể tạm thời kéo dài khoảng cách với nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Diệp Trần rất rõ ràng. Một khi kéo dài khoảng cách với con súc sinh này, còn muốn giết chết nó vậy coi như càng khó khăn hơn, chỉ sợ chỉ có thể mạnh mẽ tấn công chính diện. Ngay vào lúc Diệp Trần cảm thấy chán nản, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái. Sơn động, đây là lỗ tai của con súc sinh kia. Hóa ra, Diệp Trần trước đó đánh bậy đánh bạ nhảy lung tung beng vậy mà nhảy rớt vào gần lỗ tai của con Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng. Có, hai mắt Diệp Trần lập tức sáng lên. Lập tức không do dự, thân thể trực tiếp lóe lên, vọt thẳng vào bên trong. Sơn động, kia, con Hoàn Kim Băng Giáp Mãnh Tượng có thân hình to lớn này vẻn vẹn là cái lỗ tai của nó vậy mà cũng sâu hơn 10 mét. Trong nháy mắt Diệp Trần đã vượt tới đáy lỗ tai của nó, sau đó hung hăng đập xuống một quyền. Bên trong lỗ tai này đã là trong cơ thể của Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng, tự nhiên thua kém rất nhiều so với độ dày bên ngoài, một quyền này của Diệp Trần rơi xuống. Lập tức bị hắn đánh ra một cái lỗ máu rất lớn. Ngao, Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng lập tức phát ra một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương vang vọng giữa toàn bộ thiên địa. P.S. Ta thích nào? Chương 5, mai có thể bung lụa nha. Ủng hộ KP đi mọi người. Cách chương.